Thái tử quá xấu bụng, chương 126, đề phòng, Tần Xa nhớ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Bích Châu Lưu công tử nói, lúc ấy qua tối. Hơn nữa ngươi không biết mà thôi, ta còn chưa đến gần được hải đường, cửa gỗ ngay trong nháy mắt đã bị đánh nát rồi, hắn còn bảo ta cút. Sở Chỉ Nguyệt sờ lên Bạch Miêu, nhìn vẻ mặt kia hoảng sợ như vậy cũng không giống nói là dối. Lưu công tử trông thấy lão nhị hung thần ác sát, liền run giọng nói, nếu như ta có thể lần nữa nghe thấy thanh âm của hắn, khẳng định có thể nhận ra đấy. Thật sự, Sở Chỉ Nguyệt khiêu mi trông thấy Lưu công tử lần nữa gật đầu. Nàng liền cũng hô một tiếng, lão đại xuất hiện ở trong sương phòng, nàng liền cho lão đại đi mời Lạc Vương đến. Lưu công tử sờ sờ cái cổ của mình, nghĩ thầm chính mình may mắn là không có đắc tội Sở Chỉ Nguyệt. Đợi trong chốc lát Lạc Vương quả thật là đến. Sở Chỉ Nguyệt đem Lưu công tử ở lại sương phòng bên cạnh để cho hắn nghe lại rõ ràng Lạc Vương thanh âm. Lạc Vương trông thấy Sở Chỉ Nguyệt mời chính mình, liền cười nói, là muốn giảm giá cho bổn vương 8/10. Ta quay về suy nghĩ lại, vẫn cảm thấy có lẽ nên mời Lạc Vương ăn một bữa cơm, đáp tạ Lạc Vương ân cứu mạng. Sở Chỉ Nguyệt nói ra, Lạc Vương thần sắc như thường tựa hồ cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Bổn vương cũng nghe nói, người bán đấu giá tuy rằng chủ yếu kinh doanh đấu giá chân bảo. Thế nhưng là ngươi ở đây ngày thường cũng giống tử quán bình thường, ngươi ở đây đầu bếp còn có thể làm ra thức ăn đặc biệt ngon. Lạc Vương nói, so với Phong Đông lầu tuyệt đối không thua kém, hơn nữa đồ ăn còn vô cùng mới lạ. Sở Chỉ Nguyệt gật gật đầu cho người đem đồ ăn dâng lên. Lạc Vương tựa hồ đối với nàng ấn tượng không sai, nói rất nhiều chuyện với nàng, ăn no rồi về sau mới rời đi. Sở Chỉ Nguyệt đợi Lạc Vương đi rồi, mới lại đi tìm Lưu công tử. Thế nào, thanh âm có giống như vậy không? Sở Chỉ Nguyệt hỏi, Lưu công tử vội vàng gật đầu, giống nhau, tuy rằng hắn tối hôm qua chỉ nói một chữ, nhưng mà âm sắc là giống nhau. Sở Chỉ Nguyệt sắc mặt lạnh lẽo, chẳng lẽ tối hôm qua người bắt mình đi là Lạc Vương, hắn làm như vậy cuối cùng là có ý gì? Sau đó, Sở Chỉ Nguyệt khiến cho lão đại cùng lão nhị theo dõi Lạc Vương. Lại để cho lão tam đi tra rõ chi tiết về Lạc Vương. Mà bên kia Tây Lương Thái tử cùng Quỳnh Nguyệt công chúa cả ngày đều không có xuất hiện ở trạm dịch. Ám vệ hồi báo cho Bắc Huyền Âm tin tức hai huynh muội tựa hồ đi gặp một người, ngay cả mặt mũi đều không có lộ qua. Bắc Huyền Âm chẳng qua là ở lại Thái tử hành cung trong. Dựa theo thời gian, Bộ Trọng Thiên đêm nay có lẽ sẽ đến tìm Sở Chỉ Nguyệt rồi. Hắn phân phó ám vệ lưu ý đem Bộ Trọng Thiên chặn đường. Nhưng không có nghĩ đến, ban đêm Bộ Trọng Thiên muốn đi vào quận chúa phủ thời điểm, liền đã bị người chặn đường rồi. Bộ Trọng Thiên bị mấy người đồng thời vây khốn, hắn áo đỏ phiêu động. Nhìn mấy người kia thân pháp kỳ lạ, hơn nữa võ công không kém, xem ra cũng không phải ám vệ của Bắc Huyền Âm. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, kỳ thật đây là người do Lạc Vương an bày. Đến tột cùng là ai muốn ngăn cản đường đi của ta? Bộ Trọng Thiên không quá cao hứng, tay phải hơi động một chút. Thiếu một chút là có thể đem trái tim một người trong đó móc ra đến. Người nọ tránh được một kiếp nhưng mà lồng ngực chỗ ấy đã bị Bộ Trọng Thiên gảy ra mấy cái lỗ nhỏ, đang giạt rào chảy máu. Bộ Trọng Thiên trong bóng tối phát ra một vòng cười lạnh. Nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá chỉ như vậy, khó được gặp được người hảo ngoạn như vậy, Bộ Trọng Thiên cũng không nỡ giết mất. Thế nhưng là đêm nay hắn không có lựa chọn bởi vì hắn nhất định là phải gặp được Sở Chỉ Nguyệt. Đúng vào lúc này, bốn phía chợt vang lên một hồi âm thanh côn trùng kêu vang. Mấy người kia cũng không nhìn Bộ Trọng Thiên nữa, thân hình chợt lóe lên, đã ẩn thân vào trong bóng đêm rồi. Bộ Trọng Thiên vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm bờ môi, hắn còn chưa có chơi chán đây, mấy người này liền chạy. Thật tình không biết bọn hắn chính là nhận được tín hiệu cho nên mới đi. Bộ Trọng Thiên vừa mới bay qua tường đi vào, đã nhìn thấy cách đó không xa một cái bạch y nhân đứng đấy. Hắn hồng tụ vung lên, trông thấy Bắc Huyền Âm tự nhiên là sắc mặt không tốt. Sở Chỉ Nguyệt thật đúng là chuyện gì đều nói cho ngươi à, Bộ Trọng Thiên thần sắc mang theo vài phần thương tâm. Nàng hôm nay với ngươi như vậy thân cận, trong nội tâm của ta có chút không thoải mái. Bắc Huyền Âm nhìn hắn một cái, liền ánh mắt đều là lạnh lùng. Về sau không nên lại bước vào quận chúa phủ một bước. Ta muốn đến, ngươi có thể cản nổi à, hơn nữa tiểu nha đầu lại không có nói gì, tất cả đều là ngươi nói đấy. Bộ Trọng Thiên có chút nghiêng đầu, rõ ràng có điểm khó chịu Bắc Huyền Âm. Nếu không phải Bắc Huyền Âm chặn ngang một cước, Sở Chỉ Nguyệt tiểu nha đầu kia hiện tại nhất định không làm như vậy. Nàng chính là ta đấy, Bắc Huyền Âm chậm rãi nói. Bộ Trọng Thiên tựa hồ nghe thấy một chuyện cười, hắn lạnh lùng cười. Ha ha, Bắc Huyền Âm, ta không nghe lầm à, ngươi thật đúng là động tâm, ta còn từng tưởng rằng ngươi sẽ không đối với bất kỳ người nào để tâm đấy. Bắc Huyền Âm cũng lười để ý tới hắn như vậy trào phúng. Trước đó lần thứ nhất Bước Trọng Thiên đã ngầm đồng ý sẽ không đến quấy rầy Sở Chỉ Nguyệt nữa. Nhưng bây giờ hắn lại đến chen chân vào chuyện của Sở Chỉ Nguyệt cũng chỉ có một khả năng. Hắn nhìn chằm chằm Bộ Trọng Thiên, nói, vậy ngươi trở về nói cho sư phụ ta chính là đối với nàng để tâm. Ngươi nói cái gì, ta cùng lão nhân kia căn bản là không có nửa điểm liên hệ. Ngươi còn để cho ta truyền lời. Bộ Trọng Thiên tựa hồ nghe không hiểu ý của hắn, Bắc Huyền Âm cũng không muốn cùng hắn dây dưa. Có hay không có liên hệ trong lòng ngươi biết rõ. Bộ Trọng Thiên nụ cười trên mặt rút đi, hắn áo đỏ trong đêm dài càng phát ra vẻ mị hoặc. Ngươi nếu muốn tốt cho nàng, liền không nên đem nàng giữ lại bên cạnh ngươi. Bộ Trọng Thiên nói ra, không cần ngươi đến khoa tay múa chân. Bắc Huyền Âm nói, ngươi cùng sư phó đang làm cái gì, ta không có hứng thú biết rõ. Thế nhưng là động đến nàng, ta đây cũng sẽ không khách khí. Bộ Trọng Thiên không biết hắn đã biết bao nhiêu, nhưng mà Bộ Trọng Thiên ngay từ đầu chính là vì muốn tốt cho Sở Chỉ Nguyệt. Bằng không, hắn cũng sẽ không tại một lúc mới bắt đầu chia lìa Sở Chỉ Nguyệt cùng Bắc Huyền Âm, miễn cho Vân Tĩnh Yên tìm Sở Chỉ Nguyệt gây phiền toái. Vô Cực Tử để cho hắn đi giết Sở Chỉ Nguyệt, hắn cũng không có động thủ. Chỉ là muốn một Trương Gia Dê giúp Sở Chỉ Nguyệt đem chuyện này che giấu. Bắc Huyền Âm, ngươi đây là muốn cùng lão đầu đối nghịch. Bộ Trọng Thiên hôm nay thầm nghĩ phải lấy được cái này sao một đáp án. Nếu như hắn muốn thương tổn đến nàng, Bắc Huyền Âm nói, đối nghịch liền đối nghịch, Bộ Trọng Thiên rút cuộc nhịn không được cười lên một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt, lão đầu luôn rất nhìn chúng ngươi, nếu như hắn nghe thấy được ngươi nói ra lời này, ngươi nghĩ hắn sẽ có phản ứng gì đây? Người ta vẫn luôn kính trọng nhất là sư phụ, nhưng hiện tại ta lại phát hiện hắn đang làm nhiều chuyện mờ ám như vậy ngươi nói ta phản ứng như thế nào cho phải? Bắc Huyền Âm hỏi ngược lại, Bộ Trọng Thiên sờ lên cái cằm, liền xoay người, nói, đã như vậy, ngươi cũng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Người cùng Vô Cực Tử đối nghịch sẽ không tốt như vậy qua. Hắn đang nghĩ trở về phải như thế nào cùng Vô Cực Tử giải thích mình không có giết Sở Chỉ Nguyệt. Ai, nếu như Bắc Huyền Âm muốn đem nàng che chở, vậy liền đem trách nhiệm giao đầy Bắc Huyền Âm là được. Bắc Huyền Âm cũng không có hỏi Bộ Trọng Thiên bọn hắn cuối cùng đang làm cái gì. Coi như là hỏi, Bộ Trọng Thiên cũng nhất định sẽ không nói ra. Hơn nữa, hắn hiện tại muốn biết cái gờ chính hắn sẽ tra, sẽ không lại dựa vào Vô Cực Đảo. Trở lại Đông Ấm Viện, Sở Chỉ Nguyệt đang cầm lấy sáo ngọc nghiên cứu lấy. Nàng lại có loại thiên phú này, có thể tại trong thời gian ngắn học được vô thuật coi như là Bắc Huyền Âm, cũng là không thể. Hơn nữa Bắc Huyền Âm từng nghe Tân Lê nói qua, từ tiền triều diệt vong, vô tộc nhất tộc này huyết mạch truyền thừa xuống vô thuật cũng không nhiều. Mà người kế thừa vô thuật cần huyết thống chính thống mới có thể học được. Cho nên đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn không học được như vậy Sở Chỉ Nguyệt. Tần Sa xuất thân bình thường, hơn nữa cũng không có thiên phú. Giải thích duy nhất chính là Huệ Bình quận chúa huyết thống không tầm thường. Đuổi Bộ Trọng Thiên đi rồi à, Sở Chỉ Nguyệt đầu cũng nâng lên, cũng biết là Bắc Huyền Âm trở về rồi. Bắc Huyền Âm nói, đúng vậy à, bất quá thời điểm ta vừa đến, đã có mấy người vây khốn Bộ Trọng Thiên rồi, cũng không phải là người của chúng ta. Sở Chỉ Nguyệt suy nghĩ một chút, nói, có thể là Lạc Vương à, Lạc Vương. Bắc Huyền Âm cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng ngẩng đầu, nói, dù sao việc này có chút kỳ quái, Lạc Vương nói tại bên đường phát hiện ta. Thế nhưng là ta tra được hắn ngày hôm qua đi hái hoa lầu. Trên người ta đều có mùi son phấn chỗ ấy, khả năng hắn hiện tại phái người đến nhìn chằm chằm vào ta. Ta cũng không biết hắn cuối cùng muốn làm gì. Lạc Vương, Bắc Huyền Âm nói, đầu trang, Minh ba đại vương phủ đều là khai quốc công thần, chỉ có Lạc Vương là phụ hoàng ta sắc phong đấy. Đến tột cùng là cái nguyên nhân gì, cũng không biết rõ. Ta cũng cho người điều tra rồi, cái gì cũng điều tra không được. Dù sao chúng ta liền cẩn thận một chút để phòng hắn a, Sở Chỉ Nguyệt nói. Bắc Huyền Âm gật gật đầu, hiện tại lại có thêm một cái Lạc Vương, không biết là địch hay bằng hữu. Hơn nữa Tây Lương huynh muội còn ở kinh thành, Bộ Trọng Thiên lại nhìn chằm chằm. Quả nhiên là tứ phía thụ địch, tiếp theo, Sở Chỉ Nguyệt còn nói. Ta đã nghiên cứu qua rồi, ngày mai là đêm trăng tròn, cho Tử Linh giải vô thuật chính là tốt nhất. Bắc Huyền Âm lấy lại tinh thần đến, nói, ta cũng đã cùng Tấn Thiên đề cập qua, hắn đã đáp ứng. Sở Chỉ Nguyệt cũng có chút khẩn trương, cái này vô thuật nàng không có ai chỉ điểm cũng không biết cuối cùng có thể hay không được việc. Nàng tiếp tục nghiên cứu, Bắc Huyền Âm cũng không quấy rầy nàng, chính là đi Tần Sa viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Sa cùng Lục Di Nương hôm nay tại quận chúa phủ địa vị không bằng ngày xưa, bất quá Tần Tĩnh Phong niệm tình phụ tử, đối với Tần Sa cũng không tính quá kém. Bắc Huyền Âm đột nhiên đi tới, Tần Sa chuẩn bị đi ngủ tự nhiên có chút kinh ngạc. Bốn thái tử muốn một mình nói chuyện với ngươi, Bắc Huyền Âm nói ra. Tần Sa liền mang theo Bắc Huyền Âm đến thư phòng của hắn, hắn đối với Bắc Huyền Âm cũng là cẩn thận từng ly từng tí đấy. Không dám ngồi xuống, Bắc Huyền Âm cũng không có ngồi xuống, hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn cảnh ban điểm phía ngoài kia. Tần đại nhân, ngươi khi đó như thế nào lại cùng Huệ Bình quận chúa thành thân? Bắc Huyền Âm vẫn luôn cảm thấy Tần Sa loại oát con vô dụng này không xứng với Huệ Bình quận chúa đấy. Khi đó Huệ Bình quận chúa tài hoa hơn người, không ít cậu ấm đều ái mộ nàng. Thế nhưng là Huệ Bình quận chúa hết lần này tới lần khác lại gả cho rồi Tần Sa. Tần Sa nghe thấy những lời này, có một chút hoảng hốt. Hắn cúi đầu, cũng không biết nói từ đâu. Cái này, Tần Sa nói, thần ưa thích nàng, đối với nàng theo đuổi không bỏ, nàng cảm động. Nên đáp ứng gả cho thần. Nếu như Tần đại nhân ưa thích Huệ Bình quận chúa, vậy tại sao còn muốn cưới hai cái di nương? Bắc Huyền Âm hỏi, Tần Sa thân thể chấn động, càng không biết trả lời như thế nào. Bắc Huyền Âm nhìn xem hắn, Tần Sa thân thể có chút phát run. Chấm, thần, Tần Sa hít một tiếng. Thần cũng không muốn đấy, là nàng để cho thần lấy đấy. Bắc Huyền Âm nhíu mày. Chẳng lẽ Huệ Bình quận chúa liền rộng lượng như vậy, phu quân của mình có những nữ nhân khác nàng đều không ngại chút nào. Cách chương.